Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, ta tin, Tiểu Bảo ngửa đầu nuốt T1NS huyết châu nuốt vào. Sau đó hướng về phía tộc trưởng Thổ nở nụ cười. Tiểu Bảo biết, nếu lúc này Nhâm Nghị ở chỗ này, nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Nhưng không phải mọi thứ đều phải chú ý đến bằng chứng. Đôi khi cũng phải tin vào trực giác của mình. Cảnh người dưới lòng đất từ khi chạm đầu cầu xin ác ma lĩnh chủ cầu xin tha thứ còn rõ ràng. Một tộc quần bị áp bách hy vọng có thể thoát khỏi tình huống mặc người thịt khẳng định là nguyện vọng từ lâu. Hiện giờ trong tộc quần của họ xuất hiện trí giả cường đại. Vì có thể xoay người, giá trị của minh hữu không thể phỏng đoán. Làm thế nào để đạt được tín nhiệm tranh lấy một phần sinh cơ mới là mục tiêu nhất trí của mọi người. Cho nên Tiểu Bảo tín. Tộc trưởng Thổ nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng cười nói, ác ma lĩnh chủ tinh huyết tộc năng lượng dồi dào. Nếu không ngồi yên luyện hóa, nếu không lấy chiến dưỡng chiến, cậu nghĩ sao? Lấy chiến dưỡng chiến, Tiểu Bảo dứt khoát mở miệng, Thổ trưởng lão, đổi lại là tôi, cậu bè của cậu có phù thủy, ngoài ra còn có rất nhiều tinh huyết châu. Việc này sau này sẽ nói sau. Tiểu Bảo tránh đề tài này. Vô luận tín nhiệm như thế nào, hắn vẫn hy vọng dùng thân thể mình trải qua rồi nói sau. Cũng tốt, vậy thì giao ca đi. Nói như vậy, tộc trưởng Thổ mở miệng, phát ra thanh âm kỳ quái. Toàn bộ người dưới lòng đất đứng dậy đi về phía sau. Tiểu Bảo vội vàng nói, tất cả mọi người đều đuổi theo. Tiểu Lục cậu trồng thực vật ở bên ngoài. Tiểu Tuấn cùng Đông Tử đến bên cạnh tôi. Công tác thủ hộ cửa này tạm thời giao cho chúng ta. Cốc Thần Đông đi đến bên cạnh Tiểu Bảo. Từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm toàn thân bích ngọc. Đây là đạo gia kiếm từ trong di tích tìm kiếm ra. Vốn tưởng rằng vật thể ngọc chất chính là đồ trang sức. Nhưng không nghĩ tới linh khí cực kỳ dồi dào. Giống như là bị người chân chính hiểu đạo tế luyện qua. Sau khi xuyên vào tu chân thật chân khí. Sắc bén vô cùng gọt sắt như bùn, liền xe tăng áp đều áp không ngừng. Hơn nữa linh thể khí chàng của Lâm Tiêu cùng Ngọc Kiếm này khí chàng cực hợp. Dĩ nhiên có thể phụ thân ở phía trên, lực sát thương bội trường, thậm chí có thể ngự kiếm công kích. Nói không chừng ngày sau ngay cả ngự kiếm phi hành cũng có thể. Đứng bên cạnh Tiểu Bảo sau đó, Cốc Thần Đông thấp giọng nói. Chúng ta không phải muốn đi hai căn cứ khác sao? Tiểu Bảo bất đắc dĩ giải thích. Tộc trưởng Thổ ở chỗ này liên tục trấn thủ 3 ngày. Nói vậy cũng có chút đến cực hạn. Chúng ta vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về. Nhất định phải cho chúng nó thời gian khôi phục. Đúng lúc này, Tiêu Tuấn khom lưng nhặt lên thanh đại đao dài lúc trước ác ma ném trên mặt đất còn chưa kịp sửa sang lại. Ở trong tay điên đảo. Lại múa một phen, sắc mặt vui vẻ, đào tốt à, cậu sẽ dùng. Tiểu Bảo nhướng mày, một vũ khí không đủ sắc bén là tốt rồi. Trọng điểm là phải biết sử dụng, dùng kiếm có kiếm, đao có đao vung pháp. Cùng súng ống căn bản là 2 khái niệm, cho dù nổ súng cũng phải luyện thương pháp. Tiểu Bảo vừa gia nhập quân đội đã luyện tập, luyện ước chừng 5 năm mới như cánh tay sai khiến. Tiêu Tuấn tự phụ cười. Quên rồi, tôi sinh ra trong một thế gia võ thuật, tuy rằng phần lớn đều là huấn luyện cường thân kiện thể, nhưng bí quyết sử dụng tất cả vũ khí vẫn có chút tham gia. Quen thuộc là tốt rồi. Còn có, Tiêu Tuấn cẩn thận nhìn thanh đại đao này, đánh giá từ trên xuống dưới, cảm giác rất kỳ quái. Không phải sắt, không phải đá, lại rất nặng, thôi, đúng lúc này. Ngón tay Tiêu Tuấn đột nhiên không giải thích được nứt ra một vết nứt. Máu tươi chảy ra, vết thương bất thình lình này làm cho cậu ta trợn to mắt. Phải biết rằng cường độ thân thể hiện giờ của hắn, cho dù là không kích hoạt huyết thống cũng không đến mức dễ dàng bị thương như vậy. Sinh mệnh dựa trên silicon. Tiểu Bảo nghe được nguyên khí quen thuộc nói chuyện với nhau. Vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Thổ trưởng lão gật đầu với hắn một cái. Nguyên chủ nhân đã CS3T. Nếu muốn được sinh mệnh silicon tán thành, cần phải từ tân uẩn dưỡng. Đút máu chỉ là bước đầu tiên. Về sau mỗi ngày cho ăn một chút, mang theo bên người là được. Như vậy, trong mắt Tiểu Bảo sáng ngời, khẩn cấp tìm một vòng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một trọng kiếm rộng 40 cm, dài 2 thước, vừa nhìn đã rất nặng nề. Đang chuẩn bị đi lấy, truyền tống môn liền ở thời gian này chợt lóe. Hai gã ác ma cao hơn 3 thước liền xuất hiện ở trước mắt. Tôi đến, Tiêu Tuấn mới có được vũ khí. Nhất là sau khi nhiễm máu. Thế nhưng cùng vũ khí này mơ hồ có cảm ứng. Trong lòng mừng rỡ, giống to một tiếng liền xông lên. Cái này giao cho tôi. Cốc Thần Đông giơ tay lên ném ngọc kiếm. Thân hình Lâm Tiêu chợt lóe biến mất tại chỗ. Phụ thân ở trên kiếm kia, thẳng hướng ác ma liền bay ra ngoài. Tiểu Bảo ngây người một chút, cười khổ, vừa mới ăn tinh huyết châu của ác ma lĩnh chủ. Lực lượng trong thân thể không ngừng gia tăng, rất có xúc động đại sát một hồi, nhưng lại không có vớt được cơ hội, chỉ có thể đứng tại chỗ chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Những ác ma này cơ bản đều là sinh mệnh ngũ giai. Lúc trước có thể tùy ý nghiền ép sự tồn tại của bọn Tiểu Bảo. Nhưng hôm nay Tiêu Tuấn cùng Cốc Thần Đông đều có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhất là Cốc Thần Đông đắc được một ngọc kiếm, như hổ thêm cánh, sức chiến đấu tăng gấp bội. Chân khí cường đại không ngừng rót vào trong ngọc kiếm, mà Lâm Tiêu bám vào trên kiếm tựa như ngồi trong một xe tăng. Chỉ nghe, vạch cạch, vài tiếng vang lên, trên người ác ma liền xuất ra đại lượng máu tươi. Đương nhiên, dù sao thực lực song phương không sai biệt lắm, còn cần một chút thời gian mới có thể chấm dứt chiến đấu. Lần này kéo dài, truyền tống trận quang sáng lại chợt lóe, hai gã ác ma lại hiện thân. Thấy thế, Tiểu Bảo mừng rỡ, nhào tới, lấy một địch hai, bất quá vài hơi thở thời gian. Sau đó hai ác ma đã bị hắn đánh nát đầu. Cốc Thần Đông cùng Tiêu Tuấn bị Tiểu Bảo đâm như vậy. K1 trên thích, năng lượng cực hạn vận chuyển đến cực hạn. Chỉ thấy Tiêu Tuấn hét lớn một tiếng, thanh đại đao vung lên. Ác ma đã bị chém thắt lưng, mà Cốc Thần Đông bên này càng có vẻ thoải mái. Tiểu kiếm xanh biếc ở trên cổ ác ma vòng quanh, thu hoạch mạng ác ma. Tuy rằng cuối cùng thắng lợi, nhưng dù sao thực lực song phương chênh lệch không lớn, đều có chút mệt mỏi. Thở đê không xê vẫn nghỉ ngơi. Đúng lúc này, thổ trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Đến lúc nữa, số lượng ác ma sẽ tăng lên. Đối với các cậu mà nói sẽ là một trận chiến cứng rắn. Cũng là cơ hội tốt để cao bản thân. Dốc toàn lực chiến đấu đi. Ta sẽ đợi đến đợt này lui đi rồi rời đi. Cảm ơn tộc trưởng thổ. Nói như vậy, Tiểu Bảo vội vàng chạy tới đống vũ khí rút ra thanh trọng kiếm mình nhìn chúng. Cảm ứng một phen, lại đút máu. Trong lòng vui vẻ, sinh mệnh silicon này quả nhiên là thứ tốt. Làm thế nào để hắn có thể cảm nhận được điều đó? Rất khó miêu tả, nhưng ít nhất cho đến hôm nay hắn còn chưa từng thử lấy được liên hệ ý thức với bất kỳ một loại vật thể nào. Nhất định phải hình dung, thứ này rõ ràng lúc mới cầm lên rất nặng, nhưng vừa đút máu liền trở nên nhẹ hơn. Lực sát thương vung lên tăng gấp bội, thử giết hai địch nhân, dễ dàng chia ác ma thành hai. Tiểu Bảo chậc chậc khen ngợi. Quát các huynh đệ một người chọn một thanh vũ khí xứng đôi. Nhưng kỳ quái chính là, trong đống vũ khí kia cũng không phải mỗi một thanh đều là sinh mệnh rèn luyện. Chọn xuống, chỉ có 7 người lấy được vũ khí. Nghĩ đến loại sinh mệnh silicon kỳ lạ này trong tộc quần ác ma cũng là thứ chân quý thưa thớt. Sau đó, tựa như tộc trưởng thổ nói, ác ma xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Tiểu Bảo chặn ở cửa giết. Ngẫu nhiên sẽ lộ ra một hai người giao cho người phía sau luyện tập. Nếu thật sự là bận rộn không tới xuất hiện hỗn loạn, tộc trưởng thổ sẽ luôn kịp thời giúp đỡ, quyết không để cho những ác ma này rời khỏi tòa nhà này. Hành vi như vậy có lẽ có thể gọi là sát quái thăng cấp. Bọn Tiểu Bảo chiến rất sảng khoái. Không có thi thể ác ma bị nén thành tinh, thi thể ác ma ân huyết châu toàn bộ đút cho thực vật Tiểu Lục ăn. Ngay cả máu tươi rơi trên mặt đất cũng hút sạch sẽ. Trên mặt đất nào có sinh mệnh cường hãn như là chủ động đưa tới cửa thăng cấp cho bọn họ. Tiểu Lục rất nhanh đã đạt tới thời kỳ bão hòa. Vì thế lại trở lại trong túi ngủ đèn lồng của hắn ngủ say. Tùy ý những thực vật kia không ngừng lặp lại động tác thôn phệ. Cậu ta cứ như vậy yên tâm thoải mái hấp thu dinh dưỡng. Điều gì để đạt được ngưỡng bão hòa? Chính là không ngừng sinh trưởng lại sinh trưởng. Lấy kim tự tháp màu đen làm hạch tâm hướng động. Bốn phía khuếch tán. Phải biết rằng lúc trước ở hải đảo gặp phải tứ giai bọ ve đều có thể làm cho thực vật Tiểu Lục sinh trưởng tươi tốt như vậy. Huống chi những ác ma thấp nhất ngũ giai, cao nhất lục giai này. Dây leo khổng lồ không ngừng lan tràn, bao bọc cái động này. Cuối cùng thậm chí bám vào đỉnh động. Trên đỉnh lá xanh tươi tốt xanh biếc sinh trưởng. Không khí trong lành ngọt ngào đập vào mặt. Hơn nữa những bông hoa đèn lồng lấp lánh huỳnh quang màu xanh biếc lắc lư lung lay. Rốt cục lại tái hiện cảnh tượng cổ tích nhân gian. Tộc trưởng Thổ nhìn không thấy tình huống hôm nay, nhưng lại có thể cảm ứng được đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả kiến thức của ông cũng không tránh khỏi tán thưởng một tiếng. Cũng đặc biệt thích không khí trong sạch này. Nói không chừng có thể giải quyết nút thắt đoản mệnh của người dưới lòng đất. Tránh khỏi phải vì quyết định tìm kiếm người mặt đất liên thủ mà hài lòng. Tiểu bảo ăn tinh huyết châu của ác ma lĩnh chủ. Tiêu hóa không dễ dàng. Nhưng lấy chiến dưỡng chiến như vậy quả thật so với ngồi yên nhanh hơn nhiều. Tuy rằng mệt mỏi một chút. Nhưng cái loại cảm giác có thể cảm nhận được thân thể không ngừng cường tráng này cực tốt. Thậm chí có thể cảm nhận được cơ thịt lại tráng kiện vài phần. Nội tạng lại cứng rắn một chút. Là biến hóa từ trong ra ngoài. Tuy rằng nói như vậy, nhưng độ cường tráng của thân thể tiểu bảo đã đạt tới cực hạn. Nếu tiếp tục mạnh mẽ tựa như người mập phát phúc, là không có lợi cho hình thể chiến đấu. Cho nên rõ ràng hắn cảm giác được lực lượng của mình lại tăng lên. Nhưng trên thực tế cơ thịt của hắn lại ngưng kết, áp xúc, tựa như nguyên bản một sợi dây thừng có thể chịu đựng được lực. Sau đó áp xúc thành dây thép gai. Tuy rằng trở nên nhỏ hơn, nhưng độ cứng cùng độ dẻo dai tính gia tăng càng nhiều. Ngược lại rắn chắc lên. Đây là vu tộc thất giai tự điều chỉnh, phù hợp với sự tiến hóa của chiến đấu trên cơ thể con người. Loại bỏ một ít tạp chất vô dụng trong thân thể, ngưng luyện nhiều lần, giống như bách luyện thành cương. Đồng thời cũng có thể làm cho thân thể tự giải phóng càng nhiều không gian dung nạp năng lượng mới. Sau một trận chiến đấu, tiểu bảo gầy đi một chút, nhưng cân nặng lại không giảm mà tăng lên. Huyết thống của Quan Vũ vẫn không có tự mình thức tỉnh. Dựa vào vu tộc tinh của tiểu bảo, ân huyết, vì đuổi kịp đại bộ đội, có thể nói là liều mạng muốn đề cao chính mình. Hơn nữa sơ giai tiến giai cực nhanh, lại có tiền nhân chỉ dẫn, dễ dàng đột phá tứ giai, hướng ngũ giai đại đao to búa tạ trùng kích. Tiêu Tuấn bước vào lục giai còn muốn một phần thực chiến. Ngược lại cốc thần đông cấp bậc không dễ đánh giá. Tu chân hệ thống vốn là bất đồng. Hơn nữa hắn lại là cùng Lâm Tiêu liên thủ. Thậm chí có thể đánh CS3T lục giai ác ma mà không thấy cái gì hung hiểm. Cho nên nói không chừng bước đến tuyệt cảnh. Cốc thần đông có lực bộc phát càng mạnh. Đương nhiên. Tiến bộ thần tốc như vậy vẫn là phải nhờ vào lão quỷ ngàn năm bị phong ở trong linh đài Lâm Tiêu kia. Cứ như vậy, mọi người quên mình đang chiến đấu. Ngẫu nhiên có bị thương cũng không sao cả. Dựa vào vòng cổ vỏ sò đại khái sau khi khôi phục sẽ quay trở lại. Thẳng đến khi chiến đấu 3 tiếng đồng hồ, số lượng ác ma mới bắt đầu giảm mạnh. Cuối cùng liền không có ai xuất hiện. Tiểu bảo chờ đợi một hồi. Để cốc thần đông cùng Tiêu Tuấn nhìn thấy truyền tống môn. Khiêng trọng kiếm đi tới trước mặt tộc trưởng Thổ khoanh chân ngồi xuống. Nghi hoặc nói, số lượng ác ma có bao nhiêu? Bọn họ đến đây chịu CS3T như vậy không phải rất kỳ quái sao? Truyền tống trận một lần nhiều nhất đưa tới 5 ác ma. Tất cả đều là có đi không trở về. Hôm qua lúc cuối cùng tới một gã ác ma lĩnh chủ. Tôi đem hắn lưu lại. Vốn tưởng rằng hôm nay còn có ác ma lĩnh chủ xuất hiện. Không ngờ lại tất cả đều là tiểu ác ma. Chúng ta quả thật phải cẩn thận. Nói không chừng đám ác ma đang có chủ ý gì. Tiểu bảo đồng ý gật đầu. Nhíu mày nói. Tộc trưởng Thổ. chúng ta làm như vậy thật sự thích hợp sao? Ngộ nhỡ lần sau đến cùng cấp bậc với ông, hoặc là cao hơn thì sao? Không bằng chúng ta mau chóng di chuyển hai truyền tống trận khác, đưa một cánh cửa đến chỗ tộc cơ giới. Đây cũng là vấn đề tôi đang lo lắng. Tộc thổ thở dài một hơi. Hai ngày các cậu rời đi. Tôi phái người cùng các tộc quần khác liên lạc. Chỉ là nguyện ý phối hợp không nhiều lắm. Nhất là rất nhiều ác ma lĩnh chủ quản lý lãnh địa của mình cực nghiêm. Một khi xuất hiện người có năng lực lục giai trở lên sẽ tru sát. Tộc quần của tôi có thể nói là trường hợp đặc biệt. Những tộc quần khác cho dù có tâm tư thoát ly nô lệ cũng không có thực lực đó. Do đó lãnh địa tiến vào các tộc quần khác chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Cái này, Tiểu Bảo trong lòng lộp bộp một tiếng. Nếu như người dưới lòng đất nguyện ý hợp tác chỉ có tộc trưởng thổ và tộc nhân của hắn. Như vậy muốn đối kháng ác ma tộc quần căn bản không có khả năng. Ngược lại làm cho nhân loại sớm đối mặt với chủng tộc cường đại này. Được nhiều hơn mất, tộc trưởng Thổ Nhĩ Kỳ áy náy nói. Tôi sẽ tiếp tục vận động hành lang. Nhưng trước đó, ý kiến cá nhân của tôi là kiểm soát khu vực tam giác này. Sau đó tìm thấy lối đi bí mật đó để tạo thành một lãnh thổ độc lập thực sự an toàn. Đương nhiên, với tư cách là người dưới lòng đất, tôi rất xin lỗi. Tranh đấu trên mặt đất cùng thế cục cũng phức tạp như nhau. Còn phải để cho các cậu an bài nhân thủ đến chỗ tôi. Cho nên tôi có thể làm chính là hiệp trợ các cậu nhanh nhất đề cao thực lực. Chỉ cần các cậu trong thời gian ngắn sinh ra một gã năng lực giả bát giai. Trận chiến này phần thắng liền lớn hơn một phần. Tinh huyết châu, Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Tộc trưởng Thổ gật đầu. Đúng là, tuy rằng không muốn nói. Nhưng đem một ác ma lớn như vậy áp xúc đến nhỏ như vậy. Lại phải ngưng tụ có tinh huyết. Đối với tôi cũng là áp lực không nhỏ. Những hạt châu kia nhất định phải quý trọng. Cảm ơn tộc trưởng Thổ. Tiểu Bảo dừng một chút. Nói, còn có một chuyện tôi muốn hỏi một chút. Con Bạch Hổ cùng chúng tôi xuống đây thì sao? Nghe Tiểu Bảo nhắc tới việc này. Tộc trưởng Thổ nhất thời nở nụ cười. Con mèo lớn các cậu thật sự hung tàn. Đuổi theo con mãng xà mà tôi thuần dưỡng kia ngày đêm đuổi giết. Thỉnh thoảng C4N một miếng. Chắc là lợi dụng mãng xà kia thăng cấp chứ. Con chăn kia sống dưới đất trăm năm. Thật vất vả hóa giao. Lại bị đại miêu tổn hại kinh mạch. Quả thật hồi thiên thiếu thuật. Việc này tôi cũng không truy cứu nữa. Chỉ là con chăn kia thuộc hỏa. Mật rắn đối với cậu có chỗ tốt lớn. Miêu nhi kia không biết có thể lưu lại hay không. Tiểu Bạch hiện giờ ở đâu? Hương thơm trăm dặm a, tộc trưởng Thổ không hiểu sao lại nói một câu. Sau đó có ý chỉ hỏi. Đồng bạn của cậu đâu? Đội trưởng, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Ý ông là để anh ấy tìm lại Tiểu Bạch. Thế nhưng trong thời gian ngắn anh ấy sợ là qua không tới. Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ô, ha ha ha. Tộc trưởng Thổ cao thâm khó lường nở nụ cười. Vậy chờ cậu ta đến đây. Để cho cậu ta giao phối một lần nữa là được rồi. Giao phối. Tiểu Bảo trợn tròn mắt. Theo bản năng há miệng ra tiếng. Sau đó tỉnh ngộ lại nhìn cốc thần đông bên kia một cái. Tỉnh lại cổ họng. Tộc trưởng Thổ ngài đây là. Ý ngài là sao? Giao phối. Sinh sôi nảy nở. Nhiều con nhiều cháu là phúc a. Mặt Tiểu Bảo đã đen. Cuối cùng xấu hổ cười. Lại không muốn giải thích. Sự khác biệt về tộc quần. Người dưới lòng đất diễn biến đến nay không biết đồng tính có thể sinh con hay không. Nhưng nhân loại khẳng định không có khả năng. Tộc trưởng Thổ trầm ngâm một lúc lâu. Cũng không phải không thể. Chỉ là nhóm đầu tiên đi vào rất là nguy hiểm. Hơn nữa một khi có biến cố trở về rất là phiền toái. Cũng không phải trở lại cửa là được. Để cho ta ngẫm lại như thế nào mới có thể phòng ngừa đợt thương tổn đầu tiên. Ngài không đi cùng chúng ta sao? Tôi, tộc trưởng Thổ đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy bạch quang trước mắt chợt lóe. Giang Ương Hằng cắt thu lại cánh rừng ở bên cạnh Tiểu Bảo. Báo cáo, mạng thông tin đã được thiết lập xong. Đã có thể liên lạc với mặt đất. Nhâm đội trưởng tìm cậu. Tiểu Bảo vừa nghe, vội vàng nói lời xin lỗi với tộc trưởng tộc Thổ. Vội vàng chạy ra ngoài. vừa đi ra, nhìn thấy trận thế hình thành của dây leo của Tiểu Lục, không khỏi tán thưởng một tiếng. Tuy rằng bản thân Tiểu Lục không có lực công kích gì, nhưng những dây leo này lại phá lệ kiên cố. Nếu như dinh dưỡng dồi dào, có thể nói là một lợi khí hộ thành. Chờ sau khi Tiểu Lục đạt tới thất giai, nói không chừng liền có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí trong không khí cho những thứ này. Chất dinh dưỡng dây leo, thành phố cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nhậm Nghị ở căn cứ mặt đất chờ thật lâu, thấy Tiểu Bảo tới liền hỏi tình huống một chút. Tiểu Bảo một chút cũng không bỏ sót nói ra. Cuối cùng Nhậm Nghị hỏi, như vậy kim tự tháp màu đen kia thì sao? Nếu đó là sự sống dựa trên silicon, chủ sở hữu cũng đã CS3T. Nó bây giờ nằm trong tay của ai? Tiểu Bảo sửng sốt một chút, quay đầu nhìn kim tự tháp màu đen trầm mặc thật lâu. Có lẽ đã bị tộc trưởng Thổ thu lại. Đáng tiếc, hai phương án tiến công căn cứ còn lại có thể thực hiện. Bất quá phải chờ ta xuống. Còn có, một khi ác ma lĩnh chủ chứng thực tử vong, phòng ốc sinh mệnh Silic nhất định phải bị người của chúng ta lấy được. Và, một mình có nhớ không? Sáng nay tôi đã khởi hành từ Bắc Kinh và tôi sẽ xuống với anh ta. Một mình anh, Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới người thức tỉnh thất giai thăng cấp sớm hơn bọn họ 2 ngày. Hơn nữa nghe được miêu tả, cùng với suy đoán của Nhâm Nghị, người thức tỉnh này tựa hồ cũng là một trong 12 tổ vu. Vũ hệ Huyền Minh, sách cổ ghi lại, Huyền Minh là một cự thú dữ tợn, toàn thân có gai xương. Cũng không biết sau khi đan dung kích hoạt huyết thống có phải như vậy hay không. Sau khi báo cáo ngắn gọn xong, Tiểu Bảo lại vội vàng chạy tới kim tự tháp màu đen. Nhớ tới lời nói của Nhậm Nghị lúc trước, cắt ngón tay thử một chút. Quả nhiên, sinh mệnh silicon này đối với anh không có đáp lại. Hiển nhiên là có chủ nhân khác. Nghĩ đến cũng đúng, tâm chi quang của sinh mệnh silicon cơ này chống đỡ cái động này ổn định. Động lại có nhiều nhân loại dưới lòng đất như vậy, tộc trưởng Thổ khẳng định sẽ không đem sinh mệnh cơ sở silicon này giao cho người khác. Thời gian một đi một lần, không có ác ma từ trong truyền tống môn đi ra. Các đội viên đều tự mình nghỉ ngơi dưỡng thương. Hơn nữa tinh huyết châu chất thành núi nhỏ, cũng giống như bảo sơn. Mọi người nuốt vào, cũng đang tiêu hóa hấp thu. Trong đám người này chỉ có Cốc Thần Đông bất đồng. Cốc Thần Đông tu chân, cũng chính là tu đạo. Chú ý ngược lại là rời xa Thanh Kiệu, Thanh Tâm Quả Đức, ngồi ở nơi đó, là thật sự có cảm giác tiên gia. Chỉ là lần này lại khổ Lâm Tiêu. Tiểu Bảo hôm nay đã có thể nhìn thấy rõ ràng Lâm Tiêu. Thậm chí có thể nghe được Lâm Tiêu nói chuyện. Mấy ngày nay, Lâm Tiêu vẫn quấn lấy Cốc Thần Đông. Nhưng Cốc Thần Đông lại thanh thanh nhàn nhạt thiếu đi phần vui vẻ lúc trước. Lâm Tiêu luôn sẽ bị loại đáp lại này tức giận đến dậm chân. Nhưng một hồi lại dính trở về. Đương nhiên, Cốc Thần Đông hôm nay dù sao vẫn là một người phàm nhân. Cũng không đến mức thật sự liền ít cười đùa tức giận mắng. Chỉ là tâm tình dao động quả thật so với sớm nhỏ hơn rất nhiều. Xem xong một vòng, Tiểu Bảo an toàn trong lòng. Lại cùng tộc trưởng Thổ nói chuyện với nhau. Đề tài không thể tách rời khỏi ác ma vì sao lại kiên trì phái người tới đây bị giết. Cuối cùng thương lượng tới thương lượng lui. Chân tướng dần dần hiện ra. Xem ra năng lượng truyền tống môn này cũng không phải thời khắc bảo trì ổn định. Có thể mỗi ngày đều có lúc lớn. Cũng có một đôi khi sẽ hoàn toàn đóng cửa. Cho nên ác ma vì hiểu rõ tình huống bên này, chỉ có thể an bài đại lượng nhân thủ khi thỏ mình cố gắng thông qua truyền tống trận ngạnh ra một con đường máu. Nghĩ tới đây, tộc trưởng Thổ vội vàng gọi tộc nhân tới, để cho bọn họ dùng thời gian ngắn nhất chặn thông đạo thông qua các tộc quần khác. Tránh cho đại ác ma cấp 7 trở lên dùng phương pháp thu nhỏ thân thể đi đường vòng dò xét. Kế tiếp, 5 giờ sau, truyền tống môn một lần nữa mở ra, lại có ác ma hiện thân. Giết chóc mới tái khởi. Tựa như bọn họ phỏng đoán, truyền tống môn có thời gian làm nóng trước. Thời gian này không sai biệt lắm là 10 giờ. Sau đó sẽ đạt tới thời kỳ cao điểm, cũng chính là lúc thỏ kỷ trong miệng tộc trưởng Thổ. 3 giờ sau, truyền tống môn đóng lại. Không còn ác ma tới. Liên tục 2 ngày giết chóc. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Chỉ là tu luyện dù sao cũng là tinh hao tổn thời gian dài. Công phu tỉ mỉ. Cho dù có tinh do tộc trưởng thổ cung cấp. Ân huyết châu. Cũng không có khả năng một lần mà thôi. Trong thời gian ngắn có thể có tiến bộ như vậy coi như không tệ. 4 giờ chiều ngày hôm sau. Nhâm Nghị mang theo rất nhiều nhân mã xuất hiện dưới lòng đất. Vừa gặp mặt liền nhạy cảm giác được tiểu bảo gầy đi một chút. Còn tưởng rằng mấy ngày nay quá mức vất vả. Rất muốn đem hành động áp chế về phía sau. Nhưng ba cường giả mạnh nhất của nhân loại trước mắt đều ở chỗ này. Mặt đất mất đi bảo hộ rất nguy hiểm. Cho nên Nhâm Nghị âm thầm giãy giụa một phen. Cuối cùng chỉ có thể lại hạ xuống đợi đến khi thỏ mình hôm nay đạt tới hậu kỳ tiến hành phản công. Xây dựng kế hoạch hành động. Nắm bắt cơ hội cuối cùng để tăng thực lực. Cùng với tộc trưởng thổ lần nữa câu thông. Tuy rằng nói trên chiến trường cũng không phải không có khâu châm. Đối với tiểu bảo hỏi han ân cần một phen thời gian. Nhưng dưới tình huống như vậy. Thật sự chỉ có thể ít ỏi vài câu biểu đạt quan tâm một chút. Liền nhanh chóng đầu nhập vào công phu chuẩn bị. Hôm nay, thời gian phản công cuối cùng cũng đến. Thời điểm thỏ đã trôi qua 2 giờ. Theo thời gian phản công tiếp cận, Nhâm Nghị cùng Đan Dung cũng xuất hiện trước cửa truyền tống. Đan Dung là một người Bắc Kinh sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh. Bộ dạng thanh tuấn nhã nhặn. Đương nhiên. Là phương hướng khác với Nhâm Nghị. Hơi thở tổng thể của Nhâm Nghị càng có xu hướng bình thản. Lại mơ hồ có chút diễm lệ. Mà Đan Dung dùng làm xưng hô thời bình để hình dung chính là vương tử. Nhìn có một cỗ quý khí. Tươi cười khiêm tốn mang theo tia cao ngạo. Nhưng làm người tính cách thiên về ánh mặt trời sáng sủa. Hơn nữa căn cứ vào phương thức hành động sau này có thể nhìn ra được là một người cực kỳ to gan. Bên cạnh Đan Dung từng bước đi theo một điền viên Trung Hoa. Này có một cái tên khác. Thổ Cẩu. Năm nay có thể thi o bên cạnh người có năng lực thất giai cũng sẽ không yếu. Tuy rằng Thổ Cẩu tứ nhãn kia nhìn đôn hậu thành thật. Ánh mắt u thuần phác. Nhưng ngẫu nhiên khi bọn họ nói chuyện với nhau. Kia tựa hồ cũng đang lắng nghe. Nói rõ ràng một chút. Nói không chừng lại là một quái vật thất giai. Nếu không Đan Dung nào có can đảm một mình đi Nam Sông Bắc. Tiểu Bảo ở phía trước nắm lấy một chút cơ hội cuối cùng dùng chiến dưỡng chiến. Hấp thu điểm tinh huyết châu cuối cùng trong thân thể. Nhâm Nghị cùng Đan Dung một mực ở phía sau cách đó không xa nuôi tinh xúc nhuệ. Đến 5 phút cuối cùng, Nhâm Nghị huyễn hóa ra đuôi rắn. Mà Đan Dung nằm sấp trên mặt đất. Dĩ nhiên biến thành một con quái thú màu đen cao 3 thước. Toàn thân đều là gai xương. Không phải là một trong 12 tổ vu huyền minh là cái gì. Tiểu Thổ Cẩu tựa hồ đặc biệt thích chiếc áo đơn dáng quái thú màu đen này. Vui vẻ xoay tới đi lui giữa 4 chân hắn. Cái đuôi lắc thành một đóa hoa. Làm nũng. Ô ô ngao ngao. Đúng lúc này. Tộc trưởng thổ biến mất hơn nửa ngày được tộc nhân nâng đỡ. Run rẩy đi vào. Nhâm Nghị vội vàng nghênh đón. Tiếp nhận một khối hắc thạch mà tộc trưởng thổ đưa tới. Tộc trưởng tộc thổ muốn trấn thủ cửa truyền tống bên này. Không cách nào cùng bọn họ đi qua. Nhưng lại lo lắng bọn họ đi qua xảy ra chuyện. 2 ngày trước đã chuẩn bị vật cứu mạng này. Thấy Nhâm Nghị cầm hắc thạch đánh giá. Tộc trưởng tộc thổ nói ngắn gọn. Lực địa vừa có lực hấp dẫn. Tự nhiên cũng có trách lực. Đến lúc đó cầm mặt này rót năng lượng vào. Đợi đến khi kích hoạt, cho dù là đại ác ma bát giai cũng có thể đem nó bắn R4. Năng lượng công kích càng có thể phản sát, cho nên vừa ra cửa truyền tống liền phải dùng. Cảm ơn, Nhâm Nghị nắm chặt tảng đá, gật đầu thật mạnh, xoay người đang muốn phất tay tuyên bố xuất phát. Chỉ thấy ở giữa thông đạo ngủ say túi ngủ đèn lồng của Tiểu Lục đột nhiên mạnh mẽ run lên. Một nam nhân cơ hồ TA4N trụi từ bên trong lăn ra. Cách chương.